Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1090. Chém chết đệ nhất công tử. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tu luyện bất tử chi thân thì chỉ có thể dùng một câu để hình dung, chính là muốn chết cũng không thể nào chết được. Đệ nhất công tử tuy rằng chật vật nhưng thần lực bất tử cũng là vòng đi vòng lại, không ngừng sinh sôi. Liệt hỏa lưu tinh vừa lui thì thân thể của hắn trong nháy mắt liền lập tức tốt hơn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Da bị đốt đen thui cũng rớt xuống toàn bộ, cả người trần truồng nhưng lại giống như sứ mộc bình thường, tuyết trắng trong suốt long lanh. Toàn thân đệ nhất công tử bộc phát khí thế kinh thiên, tu vi của hắn lại đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng, xem ra là thân thể liên tục sống lại. Tuy rằng khiến cho hắn chịu đủ sự tra tấn nhưng là thật sự lại khiến ma luyện của hắn càng ngày càng cường đại hơn. Nhìn thấy Huyền Thiên thì trong đôi mắt của đệ nhất công tử thiêu đốt lên lửa giận còn mãnh liệt hơn cả thiên hỏa, giọng căm hận nói: "Huyền Thiên, ngươi không thể giết được ta, bổn công tử càng ngày càng mạnh lên, đợi đến khi bổn công tử trở thành vương giả thì cho dù là vương giả cao cấp nhất cũng không có cách nào lấy được tính mạng của ta, ngươi sớm muộn rồi cũng có một ngày bị giết trong tay ta." Huyền Thiên khinh miệt nhìn đệ nhất công tử một cái, nhún vai nói: "Ngươi đã không có cơ hội nữa." Thở phì phò, theo một lời Huyền Thiên vừa thốt ra thì kiếm quang vô cùng vô tận trong lúc đó nổ bắn ra, mang theo điện mang chi chi, ngọn lửa tí tách chém về hướng đệ nhất công tử. Kiếm trận vạn kiếm giết vương, uy lực của nó cũng không phải dùng tưởng tượng là có thể hình dung ra được. Đây chính là kiếm trận nghịch thiên mà ngay cả vương giả cũng đều có thể chém chết. Kiếm trận vừa ra thì trong nháy mắt liền sinh ra thiên địa đại thế vô cùng vô tận. Phía trên kiếm trận có một chuôi kiếm khí vô cùng lớn chen vào vòng trời, đâm rách trời cao. Uy thế cử đại vừa hiện thì thân thể của đệ nhất công tử lập tức liền bị đè ép phải khom người xuống. Đó chính là uy thế còn kinh khủng hơn so với uy thế của vương giả bình thường. Khí thế kiếm trận vạn kiếm giết vương của Huyền Thiên chỉ sợ chỉ có vương giả tiểu thành mới có thể so sánh được. Vương giả bình thường không thể nào so sánh được. Trong đôi mắt của đệ nhất công tử liền tuôn ra vẻ kinh ngạc. Chi uy của kiếm trận kia làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Cho dù hắn mang theo bất tử chi huyết nhưng thân thể vẫn không nhịn được mà run rẩy. Gần một năm này đệ nhất công tử vẫn bị trấn áp trong thôn thiên đại, đón nhận sự đau nhức của liệt hỏa lưu tinh đốt cháy thân thể. Trong lúc đó thân thể không ngừng bị hủy diệt và tái sinh, tuy rằng nhận lấy thống khổ cực đại nhưng trải qua sự mài luyện thì làm cho thân thể của hắn càng kiên cố hơn. Khiếu huyệt trong cơ thể hắn dần dần được kích hoạt, tu vi đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng. Sợ rằng ngay cả vương giả bình thường cũng khó có thể mà chém chết hắn được. Nhưng mà hắn đối với sự công kích kiếm trận của Huyền Thiên lại sinh ra sự sợ hãi. Uy thế nghịch thiên kinh khủng kia làm cho đệ nhất công tử cảm nhận được một sự uy hiếp ít chóc. Đệ nhất công tử vẫn luôn luôn phát triển, hơn nữa tốc độ phát triển lại cực kỳ nhanh. Nhưng mà tốc độ phát triển của Huyền Thiên còn nhanh hơn so với hắn. Sau khi đệ nhất công tử bị Huyền Thiên vượt qua thì liền lập chí phải phản siêu trở về, nhưng mà sự thật tàn khốc làm cho hắn bị đả kích không nhẹ. Không, bổn công tử thân mang bất tử chi thân, muốn chết cũng không thể chết được. Ngươi sẽ không thể nào giết được ta, đệ nhất công tử không cam lòng giống giận. Giống to. Hai tay của hắn kết ấm, đó chính là ấm pháp bất tử thần lực kinh khủng kia lập tức kết thành một đạo ấm trường, lập tức đập tới hướng kiếm trận vạn kiếm xếp vương. Ba ba ba ba, với lực lượng trước mặt thì cho dù là bất tử thần lực bản chất cao đến thần kỳ thì cũng không thể ngăn cản nổi, một đạo lại một đạo bất tử ấm khi bị kiếm trận vạn kiếm xếp vương công kích thì đều bị nát bấy tan tành. Chằng chịt rầm rạp nhưng mà tuyệt đối không hề lộn xộn, kiếm cương trong kiếm trận hàm chứa huyền ảo hay là để ý, trong nháy mắt liền đâm rách tầng phòng ngự của đệ nhất công tử. Phúc phúc phúc phúc, trong nháy mắt, máu tươi liên tiếp phun ra, điên cuồng vảy ra tứ phương tám hướng, thân thể của đệ nhất công tử lập tức bị bung ra. Kiếm trận vạn kiếm giết vương, cho dù là linh thân nhất phẩm, nhị phẩm thì cũng không thể nào ngăn cản nổi. Tuy rằng thân thể của đệ nhất công tử chắc chắn, hơn nữa tính kết lại thật lớn, nhưng mà rõ ràng còn kém hơn so với linh thân của vương giả một chút. Khi kiếm trận công kích đến thì thân thể tự nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Máu tươi cực kỳ đổ, lóe ra sáng rọi đẹp mắt, bất tử thần huyết vô cùng bất đồng với máu tươi bình thường, tựa hồ như là ẩn chứa năng lượng cực kỳ thâm hậu. Đệ nhất công tử tu luyện bất tử chi thân nên sinh mạng cực kỳ ngoan cường, còn lớn hơn so với bán bộ vương giả, cho dù là thân thể đã bị rách chia năm xẻ bảy tất nhiên là sẽ bị trọng thương mà chết, nhưng cũng không bị mất mạng trong nháy mắt mà chỗ miệng vết thương còn không ngừng tự lành lại, có thể tiếp tục lại như bình thường. Nhưng mà thân thể bị bổ ra hoàn toàn thì cho dù có thể tự lành lại như thế nào thì cũng không có khả năng tiếp tục sinh trưởng ở cùng một chỗ. Bất tử thần huyết càng ngày càng đẩy ra ngoài, cơ hội sống của đệ nhất công tử bị tiêu tán với tốc độ cực nhanh. A, ta không cam lòng, ta không thể nào chết được, ta không thể nào chết được. Đệ nhất công tử phát ra một tiếng không thể tin, lại oán hận đến cực điểm mà kêu là thảm thiết. Rốt cuộc cũng không thể ngăn cản sự tử vong đang không ngừng tiến đến, sinh cơ tiêu tán rất nhanh. Phần Phật hưu, Huyền Thiên khống chế kiếm trận vạn kiếm giết vương công kích trên người đệ nhất công tử một lần nữa, mất đi số lượng lớn bất tử thần huyết khiến lực phòng ngự của thân thể đệ nhất công tử yếu ớt đi rất nhiều, ngay lúc này đã chém thân thể của hắn thành nhiều mảnh nhỏ. Bất tử thần huyết nhị trọng đỏ tươi vẩy ra tứ phương tám hướng càng ngày càng nhiều, lây nhiễm cả vùng đất. Toàn bộ khu vực Thần Châu tại thời khắc này nổi lên làn gió số mệnh, so với lần trước thì còn mạnh mẽ hơn gấp mấy trăm lần. Nhưng mà gió mặc dù mãnh liệt nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hết sức tốt lành. Trong nháy mắt này thiên địa liền bắt đầu thay đổi, trong lúc đó đại lượng võ giả ở bình cảnh đều cảm giác được tựa hồ như tu vi của bọn họ lại có hy vọng đột phá. Người có cảm giác cường liệt nhất chính là bán bộ vương giả. Mạc Thiên Ki đang ở trong hỗn độn thánh đỉnh, hấp thu hỗn độn khí để cường hóa thân thể cùng tinh thần, trong lúc đó thì linh quang trong lòng lóe lên, thân thể cảm thấy chấn động. Hắn đồng thời cảm giác được vô luận là ý niệm tu vi hay là tu vi thân thể đều có cơ hội đột phá. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Chém chết đệ nhất công tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ý niệm tu vi tựa hồ trong nháy mắt kia trình độ áo nghĩa đạt đến nhất sai, có thể ngưng tụ kiếm hồn, có thể bắt đầu ngưng tụ kiếm hồn, mà thân thể cũng bắt đầu chế tạo linh thân thể. Mạc Thiên Ki lập tức lói lên liền rời khỏi hỗn độn thánh đỉnh, đi vào chỗ ở của mình bắt đầu bế quan, đánh sâu vào chi cảnh vương giả. Vô số thú hoang ở bên trong lãnh thổ vô biên hải, có không ít bán bộ yêu vương đều cảm nhận được thiên địa biến hóa, nguyên một đám đều vui mừng vô hạn, chúng nó đều cảm thấy bình cảnh đã biến mất, có hy vọng đột phá đến yêu vương. Bán bộ yêu vương thì lại cực kỳ cá biệt, lính ngộ đối với áo nghĩa đã đạt tới trình độ nhất sai liền lập tức cảm nhận được cơ hội đột phá. Chụp nhật đại lục, vô tan đại sơn, thần vi lính. Thần Vi tiên sinh râu tóc bạc trắng ngồi ở trong đám mây trắng, thân thủ cảm nhận được làn gió số mệnh thì trên mặt liền hiện ra sự sợ hãi kèm theo vui mừng, tự nhủ nói. Một vạn năm sau thượng cổ, quả nhiên là lời tiên đoán trở thành sự thật, nguyền rủa của Thần Châu đại địa đã được phá bỏ, đường thông hướng ra bên ngoài rất nhanh sẽ được mở ra. Tiểu Khuyên, Thần Vi tiên sinh bấm bấm bấn đốt ngón tay thì càng thêm cười hớn hở. Khách quý a khách quý, nhà ngươi quả nhiên là có số mệnh nghịch thiên, bảo đỉnh đại biểu cho tạo hóa số mệnh thiên địa thật sự đã rơi vào trong tay ngươi,

Sau khi trở lại Thiên Kiếm Tông thì hắn liền đem những người mỗi ngày tiến vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh tu luyện giảm bớt 10 người, hỗn độn khí nhiều hơn đều bị hắn hấp thu luyện hóa. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến cường độ nhất giai, ngưng tụ ra hỗn độn kiếm hồn, đó là một loại thủ trọng dùng để tăng tu vi nhanh nhất trong ngắn hạn. Huyền Thiên cảm thấy một loại tai nạn tiến đến áp bách thì hắn cần phải tăng thực lực lên càng cường đại hơn để đối ứng với biến hóa trong tương lai. Thần châu tương lai và hiện tại đều được nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn không thể làm qua loa và tùy ý được. Bởi vì thần châu chính là nơi hắn sinh ra. Thần châu có thân nhân của hắn, có bạn tốt của hắn. Vô luận là bất cứ kẻ nào, bất luận là thế lực nào, ở bất cứ lúc nào mà tiến hành là tổn hại đến thần châu thì Huyền Thiên đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, thấm thoát đã qua nửa tháng. Một ngày này, trong lúc đó hướng đông bắc có một chấn động cực lớn truyền đến. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1092, Song Vương đều tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, có người thành vương rồi sao? Không ít cường giả kiến thức chắc tuyệt trong nội tâm cả kinh. Trong khí tức kia ẩn chứa một tia vương giả chi uy. Mỗi võ giả lúc đột phá vương giả chi cảnh thì thiên địa đều sinh ra loại khí tức này truyền khắp tứ phương. Tuy rằng sau thượng cổ thần châu đại địa không xuất hiện nhiều vương giả lắm, nhưng trước sau sau cũng có 9 vị. Cho nên đối với phản ứng của thiên địa lúc có người thành vương, không ít cường giả đều hiểu rõ. Muốn nói ai có cơ hội thành vương đầu tiên, trong mắt tất cả võ giả thần châu thì không phải Mạc Thiên Vi thì không thể là ai khác. Từ rất sớm, Mạc Thiên Vi đã là bán bộ vương giả lĩnh ngộ xong thuộc tính, chỉ còn chờ cơ hội thành vương đến. Mà vào nửa tháng trước, sau khi Huyền Thiên chém giết đệ nhất công tử, cởi bỏ nguyền rùa của thần châu đại địa, thì Mạc Thiên Vi liền cảm nhận được cơ hội thành vương, bế quan đột phá. Nhưng khí tức thành vương cũng không phải là từ chỗ của Mạc Thiên Vi truyền đến, mà là từ phía Đông Ba Kiếm Tông xa xôi. Chuyện này khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có người còn thành vương sớm hơn Mạc Thiên Vi một bước. Huyền Thiên cảm nhận được cổ khí tức vương giả này, loáng thoáng có chút cảm giác tương tự. Hắn bay lên đỉnh Đại Điện Kiếm Tông, nhìn phía Đông Bắc xa xa, nơi đó là phương hướng của Sơn Mạch Lôi Đỉnh. Trong đầu Huyền Thiên hiện lên một địch nhân, cổ thây khô lông xanh kêu gào muốn dùng thi chứng đạo kia. Vạn năm trước, thây khô lông xanh cũng là tồn tại chỉ còn kém nửa bước nữa sẽ bước vào vương giả, là một vị bán bộ vương giả, hơn nữa còn có thể là bán bộ vương giả đã lĩnh ngộ áo nghĩa. Hiện giờ thiên địa biến đổi, đã có cơ hội thành vương, xem ra thây khô lông xanh thật sự đã trở thành thi vương rồi. Dù ngươi thật sự dùng thi chứng đạo trở thành thi vương thì chỉ cần ngươi dám can đảm hiện thế, bản thiếu gia nhất định sẽ chém giết tên nhịp đồ lôi vương ngươi, Huyền Thiên thầm nghĩ. Một tia hồn niệm cuối cùng của thượng cổ lôi vương đưa hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu cho Huyền Thiên, tuy rằng hai người cách xa nhau muôn đời, nhưng trong lòng Huyền Thiên đối với thượng cổ lôi vương cũng phi thường kính trọng. Huyền Thiên suy đoán không hề sai, bước vào vương giả cảnh đúng là thây khô lông xanh kia. Tuy rằng nó cũng cảm nhận được cơ hội thành vương như Mạc Thiên Ki, nhưng thây khô lông xanh ngưng tụ một cái võ hồn, mà Mạc Thiên Ki lại cần ngưng tụ song kiếm hồn. Số lượng linh hồn ngưng tụ càng nhiều, độ khó khi thành tựu vương giả càng lớn. Hơn nữa tạo ra linh khu phẩm chất cao cũng cần thời gian lâu hơn là linh khu cấp thấp. Cho nên, Mạc Thiên Ki bước vào vương giả cảnh hiển nhiên phải lâu hơn so với thây khô lông xanh, rốt cuộc phải mất bao lâu thì còn chưa xác định được. Có thể để xác định chính là đợi khi Mạc Thiên Ki bước vào vương giả cảnh thì một vị song hồn vương giả thực lực đương nhiên phải cường đại hơn thi vương lông xanh kia nhiều. Từ sau khi tổn hại ở trong tay Huyền Thiên thì thây khô lông xanh kia liền chui vào lòng đất, không dám trở ra, thẳng đến lần này Thành Vương mới dám một lần nữa xuất thí. Khu vực xuyên hải đông vực Thần Châu, Trường Sinh Vương mặc quần áo dính máu đang từ hải vực thuấn di mà đến, tu vi và thực lực của hắn cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiến đến Thần Châu đại địa, Trường Sinh Vương tự nhiên là muốn tìm Huyền Thiên để trả thù rồi, bất quá trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến khí tức vương giả lại khiến hắn rất giật mình. Ánh mắt Trường Sinh Vương nhìn về phía nơi phát ra khí tức vương giả, kinh ngạc mà nói: người nào bước chân vào vương giả cảnh? Sau khi qua nửa ngày, con mắt Trường Sinh Vương đảo một vòng nói: Vừa bước vào vương giả cảnh, bất quá là vương giả nhất bình thường nhất, thực lực khẳng định thua xa bổn vương, ngược lại có thể đi xem một chút. Bảo đỉnh kia của Huyền Thiên lực phòng ngự quá mạnh mẽ, bổn vương mặc dù mạnh hơn hắn, cũng khó có thể làm hắn bị thương. Nếu như có thể mời được một vị vương giả tương trợ thì tỷ lệ chém giết Huyền Thiên sẽ lớn hơn nhiều. Về phần sau khi chém giết hắn, hắc hắc, thực lực bổn vương cường đại, chiến lợi phẩm không phải vẫn do bổn vương phân phối sao? Hắc hắc. Vương giả đối với khí tức vương giả cảm ứng đặc biệt mãnh liệt, nhất là thây khô lông xanh lúc bước vào vương giả cảnh trong lòng vô cùng mừng rỡ, khí tức không có chút nào thu liễm. Trường Sinh Vương đơn giản liền cảm ứng ra phương vị của thi vương lông xanh, đồng thời hắn cũng chủ động tản mát ra uy thế vương giả để đối phương cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Thây khô lông xanh bước vào vương giả cảnh trở thành thi vương liền muốn đến tìm Huyền Thiên tính sổ, nhưng lại cảm thấy một cổ khí tức vương giả khác. Thần Châu đại địa hiện giờ không phải không có vương giả sao? Trên người những người khác làm sao có thể có khí tức vương giả được? Thi vương lông xanh có chút ngập ngừng trong nội tâm nghi hoặc, trước tiên đặt Huyền Thiên sang một bến, sau đó cũng thuấn di về phương hướng của Trường Sinh Vương. Bổn vương ngược lại muốn xem vương giả bỗng xuất hiện này là người nào. Thi vương lông xanh là thi thể, vô cùng chắc chắn bước vào vương giả cảnh thi thể trở thành linh khu, so với linh khu bình thường càng thêm chắc chắn, cũng đạt tới cấp độ linh khu nhị phẩm. Cương nguyên lôi hệ của hắn lại cương mãnh, tự nhận là thực lực trong số vương giả bình thường hẳn cũng là tồn tại đỉnh tiêm, cho nên đối với vương giả sắp gặp này thi vương lông xanh cũng tràn đầy tự tin. Hai vị vương giả đều là thuấn di mà đi, tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày đã tương kiến ở chỗ giao giới đông vực và bắc vực. Thi vương lông xanh thấy được Trường Sinh Vương là một thanh niên 25-26 tuổi, mặc trường bào huyết sắc, thân thể coi như không tệ, làm cho thi vương lông xanh có chút hâm mộ. Vừa mới bắt đầu thi vương lông xanh muốn chiếm cứ thân thể của Huyền Thiên để trọng sinh, nhưng lại bị kiếm si cắn nuốt ý niệm, thây khô lông xanh đành phải tiếp tục dùng thi thể khô quắp như xác ướp của mình, nên đối với thân thể hoàn hảo rất là đỏ mắt. Trường Sinh Vương trông thấy thi vương lông xanh liền có chút giật mình, vì vương giả trước mắt này sao có thể gọi là người được. Thi vương lông xanh bước vào vương giả cảnh, một thân lông xanh kia càng thêm tươi tốt, dài đến hai ngón tay, xanh mơn mởn, vô cùng tráng kiện, một ít nơi không có lông thì lại là da thịt khô quắp chắc chắn, nhìn qua liền biết không phải là người, chỉ là một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể bước vào vương giả cảnh, Trường Sinh Vương cũng chưa từng nghe qua, đã thành thi thể nhất định là đã bị chết, sao có thể còn sống đến giờ. Đối với Trường Sinh Vương truy cầu trường sinh mà nói, đây là một vấn đề khiến hắn hết sức kinh ngạc. Hai vị vương giả gặp mặt liền nói chuyện với nhau. Theo hai người biết, Thần Châu lúc này không vương giả, thật vất vả hai vương giả mới gặp mặt, tự nhiên phải trò chuyện rồi. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1093, Song Vương đều tới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, không nói được vài lời thì hai người liền phát hiện đối phương và mình lại có cùng một địch nhân. Huyền Thiên, Trường Sinh Vương muốn giết Huyền Thiên đoạt đỉnh, Thi Vương Lông Xanh muốn giết Huyền Thiên đoạt Ngự Lôi Châu, hai đại vương giả lập tức ăn nhịp với nhau, hợp thành liên minh cùng chém Huyền Thiên, sau đó từng người đạt được bảo vật mà mình muốn. Ngay kế tiếp, Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh liền đi tới Vương Triều Thiên Kiếm ở Bắc Vực, hai đại vương giả thuấn di thẳng về phía Kiếm Tông. Trên đường đi, Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh đều phóng tu vị ra ngoài, uy thế vương giả kinh khủng kia bao phủ bốn phía bọn hắn mấy ngàn thước, những nơi đi qua, võ giả không ai không kinh dị, có khi hai người bay thấp một chút thì uy áp vương giả quá nặng kia khiến võ giả trên mặt đất trực tiếp bị ép tới phải quỳ xuống. Ngày 13 tháng 7 năm 10.000 lịch sau Thượng Cổ, 3 tháng 17 ngày kể từ lúc Kiếm Tông thành lập, vốn là một thời gian rất bình thường, nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt. Huyền Thiên đứng ở trên đỉnh Kiếm Tông, ánh mắt nhìn về phương đông, thực lực của hắn đã không kém gì vương giả bình thường, tự nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức vương giả đang không ngừng đến gần Kiếm Tông kia rồi. Hai đạo khí tức này Huyền Thiên đều có chút quen thuộc, dù chưa nhìn thấy hai vị vương giả đến đây nhưng Huyền Thiên cũng đã suy đoán ra được, đó là Thây Khô Long Xanh đã bước vào vương giả cảnh và Trường Sinh Vương tu vị đã khôi phục hoàn toàn. Thây Khô Long Xanh không bước vào vương giả cảnh, Trường Sinh Vương không khôi phục tu vị và thực lực đến đỉnh phong thì không thể nào đến Kiếm Tông được. Về phần hai đại vương giả vì sao dắt tay cùng đi thì lại có quá nhiều khả năng, Huyền Thiên sẽ không hao tâm tổn trí mà suy đoán làm gì. Huyền Thiên là tông chủ Kiếm Tông, hai đại vương giả đến Kiếm Tông, mục đích hết sức rõ ràng. Muốn chết, Huyền Thiên nhìn phía đông, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, lập tức tự nhủ nói. Vạn kiếm sát vương kiếm trận chém một tên Tàng Thiên Ca còn chưa chém giết qua vương giả chính thức, hôm nay chém hai người các ngươi, vạn kiếm sát vương kiếm trận mới xem như danh xứng với thực. Dùng tốc độ thuấn di của hai đại vương giả, tin tức truyền bá có nhanh hơn nữa so ra vẫn kém nhiều, cho nên Kiếm Tông không có ai biết cả. Hôm nay có hai vị vương giả đến đây, chỉ có Huyền Thiên là có cảm ứng đối với khí vương giả tản mát ra thôi. Giữa trưa, Huyền Thiên trông thấy cuối tầm mắt có hai đạo quang mang chớp động, đúng là hai đại vương giả đang thuấn di mà đến. Hai mắt Huyền Thiên nhíu lại, ánh mắt bỗng trở nên lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Tốc độ thuấn di của hai đại vương giả cực nhanh, một hơi liền thuấn di được hơn 30 dặm. Sau khi tiến vào ánh mắt Huyền Thiên, mới qua không đến 10 lần hô hấp đã đến bên ngoài Kiếm Tông rồi. Hai đại vương giả phóng tu vị ra ngoài, uy áp kinh khủng kia tán ra tứ phương, toàn bộ đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Kiếm Tông đều thất kinh, cảm nhận được áp lực trầm trọng. Huyền Thiên đứng ở trên đỉnh đại điện Kiếm Tông, cũng phóng khí tức tu vi ra ngoài, tản ra một cổ khí thế kinh thiên, bất quá, khí thế của hắn rất ôn hòa, người khác có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, nhưng cũng không bị áp bách cực lớn. Rất khác với khí thế áp bách cuồng bạo của Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh. Cách xa trong vòng hơn 10 dặm, Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh liền ngừng lại, ánh mắt lợi hại nhìn đến trên người Huyền Thiên ở trên đỉnh đại điện Kiếm Tông. Bảo bối của ta, trong mắt Thi Vương Long Xanh lóe ra hào quang hưng phấn, đồng thời lại có một loại lăng lệ ác liệt, phát ra một đạo thanh âm chói tai đến cực điểm. Tiểu tử, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến, Ngự Lôi Châu sẽ thuộc về bổn vương, đó là bảo bối của ta. Trong mắt Trường Sinh Vương thì lại mang theo âm trầm và tàn nhẫn, cũng la lớn. Huyền Thiên, ngươi thừa dịp thực lực bổn vương chưa khôi phục lại làm bổn vương bị thương, nay bổn vương muốn ngươi phải hoàn trả gấp ngàn lần, lấy cái mạng chó của ngươi, bảo đỉnh kia sẽ thuộc về bổn vương. Huyền Thiên, ngươi còn không mau mau lan ra đây nhận lấy cái chết, trốn ở sau cưng cháo trận pháp cho rằng sẽ an toàn sao? Chúng ta song vương đều tới, phá trận pháp này của ngươi dễ như trở bàn tay thôi. Hai đại vương giả đều tới, võ giả Kiếm Tông nghe vậy, nguyên một đám trong lòng nhảy lên không thôi. Vương giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, thần châu đại địa, ngàn năm khó gặp, hôm nay vậy mà có hai người đến đây. Hơn nữa, hai người đều là địch nhân của Tổng chủ Kiếm Tông, Huyền Thiên. Huyền Thiên tuy rằng chém giết bán bộ vương giả dễ như trở bàn tay, chiến lực nhịp thiên, nhưng đối mặt hai vị vương giả, cách này có thể sao? Một vị vương giả cũng đã đủ đáng sợ được rồi, hai vị vương giả đồng thời hiện thân đã phá mọi ghi chép của Thần Châu Đại Địa từ sau khi thời đại thượng cổ kết thúc đến nay. Cửu đại vương giả sau thượng cổ thời đại mỗi vương giả đều cách xa nhau chừng ngàn năm, từ sau thượng cổ Thần Châu Đại Địa chưa từng xuất hiện qua thời điểm nào song vương song song cả. Thế nhưng hôm nay, bên ngoài kiếm tông lại đồng thời đến hai vị vương giả, thật sự khiến người rất kinh ngạc. Vương giả đã tạo thành linh khu, ngưng tụ linh hồn, bản chất rất khác phàm nhân. Trong mắt vương giả thì dưới vương giả đều là con sâu cái kiến, không đến vương giả cảnh có thể chống lại vương giả cũng đã xem như nghịch thiên rồi. Tu vị mới thiên giai cảnh cửu trọng, lại đối mặt hai vị vương giả. Cái này đến tột cùng phải nghịch thiên đến mức nào mới có thể chống lại được? Mặc dù Huyền Thiên là truyền thuyết đương thời, nhưng võ giả kiếm tông trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Lúc này địch nhân của Huyền Thiên thật sự là quá cường đại. Mặc dù là thân hữu Huyền Thiên biết rõ lúc Huyền Thiên đoạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng đã đánh trọng thương Trường Sinh Vương một lần, nhưng lúc đó thực lực Trường Sinh Vương vẫn chưa khôi phục toàn bộ. Hiện giờ thực lực Trường Sinh Vương đã khôi phục đến đỉnh phong, so với lần trước cơ hồ tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn có một thi vương khủng bố tương trợ. Bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy lo lắng chi Huyền Thiên, bọn người Huyền Hùng, Huyền Hồng, La Khiếu Giả cũng đã bay lên đỉnh Đại Điện Kiếm Tông. Huyền Hùng hiện giờ tuy là cường giả thiên giai cảnh bát trọng, nhưng ở trước mặt hai vị vương giả vẫn giống như con sâu cái kiến vậy. Tiểu Thiên, con nếu không địch lại thì cứ đào tẩu, tương lai của con bất khả hạn lượng, có con ở đây, hy vọng của Huyền gia chúng ta còn mãi, không cần vì chúng ta mà liều chết với hai vị vương giả. Huyền Hùng đi lên nói một câu như vậy. Đương nhiên, Huyền Hùng nói cực kỳ nhỏ giọng, chỉ có mấy người ở trên đỉnh Đại Điện Kiếm Tông mới nghe được. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1094. Vạn Kiếm Sát Vương Huyền Hồng và La Khiếu Giả cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với lời của Huyền Hùng. Hai người cùng kêu lên nói: Thiên Nhi, tất cả lấy an toàn của con làm trọng. Tuy rằng đề nghị của bọn hắn Huyền Thiên không có khả năng làm theo, nhưng trong lòng Huyền Thiên lại phi thường ấm áp. Huyền Thiên nhìn thoáng qua ba người, lạnh nhạt nói: Gia gia, phụ thân, sư tôn, mọi người không cần lo lắng cho con, chỉ là hai tên không biết sống chết thôi, không cần lo ngại. Huyền Thiên nói lời này cũng không cố ý đè ép thanh âm cực thấp như Huyền Hùng, cứ nói ra như bình thường. Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh tuy rằng cách xa hơn ngoài 10 dặm nhưng cũng nghe thấy rõ ràng. Trường Sinh Vương lập tức dựng hai hàng lông mày, nộ phát trùng thiên. Thi Vương Long Xanh không mi không tóc, nhưng lông xanh trên người một sợi đều rung lên. Bọn hắn thân là vương giả, cao cao tại thượng, nhìn muôn dân trăm họ dưới vương giả đều như con sâu cái kiến, nhưng ở trong miệng Huyền Thiên lại là hai tên không biết sống chết. Ngàn vạn võ giả kiếm tông cả đám đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Vị tôn chủ này của bọn hắn khẩu khí thật đúng là không nhỏ, tựa hồ hai đại vương giả này cũng không lọt vào mắt của hắn. Tu vị ở thiên giai cảnh cửu trọng lại có thể coi rẻ hai vị vương giả. Đến tột cùng là khẩu khí càn rỡ, hay là thực sự có chiến lực nghịch thiên kia? Cân nhắc một hai, tuy rằng võ giả kiếm tôn trong nội tâm khiếp sợ vạn phần, nhưng vẫn tin tưởng điều thứ hai nhiều hơn một chút. Trong mắt ba người Huyền Hùng, Huyền Hồng, La Khiếu Giả cũng lộ vẻ rung động. Bất quá, bọn hắn tự nhiên biết rõ Huyền Thiên cũng không phải là loại cuồng vọng, đã dám nói lời này, khẳng định thập phần nắm chắc. Chiến lực Huyền Thiên đến tột cùng mạnh đến mức nào thật sự khó người nào có thể phỏng đoán. Tiểu Thiên, đối phương là hai vị vương giả, con ngàn lần không được khinh địch, Huyền Hùng nhắc nhở. Huyền Hùng tỉnh lại không được mấy tháng, đối với Huyền Thiên tự nhiên rất là lo lắng. Huyền Thiên mỉm cười, nói: hai tên không biết sống chết này, con còn đang muốn đi tìm bọn họ, nhưng sợ chậm trễ tu luyện nên một mực không có khởi hành, lại không nghĩ rằng bọn hắn đưa tới cửa đến tìm chết. Ra ra, con sẽ đi chém hai tên không biết sống chết này, ngài xem con có khinh địch không. Trong khi nói chuyện, trong cơ thể Huyền Thiên bỗng kiếm quang lóng lánh, ba người Huyền Hùng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Huyền Thiên liền biến mất không thấy gì nữa. Ba, nháy mắt sau đó, tư không bên cạnh Trường Sinh Vương, Thi Vương lông xanh chợt vỡ tan, Huyền Thiên toàn thân tách ra kim quang, hai cánh tay hóa thành màu vàng ròng, bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng kiếm giáp rậm rạp chằng chịt, từ trong hư không lập tức lòe ra. Trường Sinh Vương và Thi Vương lông xanh đã sớm tức điên lên, Huyền Thiên không đi ra, bọn hắn cũng phải đánh vào trong kiếm tôm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi, hôm nay bổn vương muốn nghiền xương ngươi thành tro, mới tiêu mối hận trong lòng của ta. Huyết Vương thần công trưởng phá thiên địa, bổn vương ngược lại muốn xem thứ không biết sống chết đến tột cùng là ai. Thiên Lôi thần quyền, quyền phá thương không. Trường Sinh Vương và Thi Vương lông xanh đồng thời quát lớn một tiếng. Trong lúc quát lớn, Trường Sinh Vương chợt tuôn ra vô tận xương mù màu máu, huyết vụ kia đầm đặc đến cực điểm, trong chốc lát lan tràn mấy ngàn thước, hóa thành một cái biển máu. Trong biển máu kia rối ra một cự trường máu tươi, dài đến 200 trượng, dày đến hơn 10 trượng, đập về phía Huyền Thiên. 200 trượng, dài bao nhiêu? 600-700 mét. Cự trường máu tươi mà Trường Sinh Vương đánh ra kia cơ hồ là như là một ngọn núi hùng vĩ vậy. Một trường đánh tới như là một kích rời núi, lực lượng kinh khủng kia mấy trăm vạn cân cũng là nhẹ, lực lượng đã có thể đột phá ngàn vạn cân. Một trường chụp xuống, dưới vương giả đều bị nghiền thành phấn vụn. Mà Thi Vương lông xanh thì trực tiếp một quyền đánh tới Huyền Thiên. Ầm ầm, bầu trời nổ vang một tiếng, như vang lên một đạo bảo lôi, một đạo quyền cương lớn trăm trượng bỗng nhiên lao đến Huyền Thiên. Quyền cương vô cùng đẹp mắt, điện mang trùng thiên, là một quyền khủng bố ẩn chứa lôi chi áo nghĩa. Lôi quyền cực lớn kia xẹt qua trời cao, chỉ thấy hào quang lóe lên, lập tức liền đánh đến trước mặt Huyền Thiên, mang theo thiên uy cái thế, có lực lượng hủy diệt khủng bố. Huyết trưởng và lôi quyền này một cái ẩn chứa huyết chi áo nghĩa, một cái ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, hơn nữa thêm vào linh khu chi thân của hai đại vương giả, cương nguyên trong cơ thể hùng hậu đến cực điểm, cường hãn vô cùng, lực công kích mạnh mẽ vượt xa nhận thức của võ giả kiếm tông. Vương giả chính thức ra tay, di sơn đảo hải, chỉ trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng kia lập tức xé sách hư không, đánh vỡ không gian, vẹn vẹn chỉ là dư âm đã khiến trong lòng cường giả thiên giai phải run rẩy, nếu bị quét trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết trưởng và lôi quyền đánh tới Huyền Thiên, không gian không ngừng sụp đổ, thân ảnh Huyền Thiên ở dưới huyết trưởng và lôi quyền kia lộ ra thập phần nhỏ bé, không có ý nghĩa. Từ kiếm tông xa xa nhìn lại, chỉ thấy huyết trưởng và lôi quyền cực lớn kia hào quang lóng lánh thập phương, thân thể Huyền Thiên hoàn toàn bị ánh sáng mãnh liệt kia che lấp. Võ giả kiếm tông nguyên một đám ngừng hô hấp, nhìn không chuyển mắt về bầu trời phương xa, bọn hắn muốn xem rõ ràng tông chủ Huyền Thiên đến cùng phá vỡ huyết trưởng lôi quyền khủng bố này thế nào. Siêu, siêu, siêu, siêu. Xíu. Ngay một sát na khi hào quang của huyết trưởng và lôi quyền bao phủ Huyền Thiên, chợt có vô số đạo kiếm quang vạch phá tất cả, trung tâm kiếm quang kia, thân ảnh Huyền Thiên bỗng xuất hiện. Giờ phút này uy thế của Huyền Thiên đã trở nên vô cùng to lớn, so với hai đại vương giả còn cao hơn một đoạn, đỉnh đầu của hắn có một thanh khí kiếm vô cùng lớn, đâm ngược thủng cả vòng trời. Bốn phía Huyền Thiên có linh kiếm rậm rạp chằng chịt lơ lửng, những linh kiếm kia có mang theo điện mang chi chi, có mang theo hỏa diễm xoẹt xoẹt, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa, dùng một loại trận thế huyền ảo xếp đặt lấy. Mỗi chuôi linh kiếm đều cương mang đại thịnh, đâm ra trăm trượng, như lơ một đóa hoa cực lớn, bỗng nhiên nở rộ, huyết trường và lôi quyền đánh xuống kia bị kiếm cương vô cùng Vô Tận trực tiếp đâm rách, hóa thành nát bấy, đối với Huyền Thiên không tạo thành chút hiệu quả công kích nào cả. Huyền Thiên ở trận tâm kiếm trận, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng quét tới Thi Vương Long Xanh và Trường Sinh Vương, quát lạnh một tiếng. Kiếm trận vạn kiếm, sát vương, siêu, siêu, siêu, siêu, xíu. U, vạn kiếm sát vương kiếm trận, kiếm cương kiếm trận rầm rạp chẳng chịp chém về phía Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh. Trong nháy mắt này trên bầu trời phong vân biến sắc, liệt động trong hư không trồng chất, nhiều vô số kể kiếm cương kiếm trận kia cơ hồ có uy thế hủy diệt hết thảy. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1095, khắc ma bảo châu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa đều là lực lượng có tính công kích và phá hư rất mạnh, hoàn toàn có thể được xưng hai chữ hủy diệt. Kiếm trận vạn kiếm, Trường Sinh Vương và Thi Vương Long Xanh, hai người đồng thời thét một tiếng kinh hãi. Trường Sinh Vương kinh ngạc là vì kiếm trận vạn kiếm chỉ là truyền thuyết, lần trước giao thủ, Huyền Thiên vẫn chỉ là kiếm trận sư 360 kiếm. Mà bây giờ lại tu luyện thành kiếm trận vạn kiếm, thật sự khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thi Vương Long Xanh kinh là vì khiếp sợ và sợ hãi thật sâu, hắn từng sống ở thời đại thượng cổ, cũng biết kiếm trận vạn kiếm đại biểu cho cái gì, chính như tiếng hét lớn kia của Huyền Thiên, sát vương kiếm trận vạn kiếm. Đủ để khiến con sâu cái kiến dưới vương giả nghịch thiên sát vương Thi Vương Long Xanh kỳ quái kêu lên một tiếng liền muốn thuấn di mà trốn. Nhưng kết quả lại khiến hắn thập phần thất vọng, tư không bị giam cầm, vậy mà không cách nào thuấn di, phong tỏa tư không. Đây là thủ đoạn mà vương giả sợ nhất. Thi Vương Long Xanh lập tức hoảng sợ hét ầm lên, thân thể như thiểm điện cấp tốc lui về phía sau. Mà Trường Sinh Vương lại không biết kiếm trận vạn kiếm đến tột cùng có uy lực gì, vẫn còn vận chuyển huyết vương Trường Sinh Đại Pháp, thi triển thủ đoạn công kích huyết trường mà chỉ hắn mới có, chuẩn bị chính diện chống lại. Hắn không tin liên thủ với Thi Vương Long Xanh, hai đại vương giả còn không ngăn được kiếm trận của Huyền Thiên công kích. Thế nhưng một giây sau lòng của hắn liền run rẩy, Thi Vương Long Xanh vậy mà chạy nhanh như làn khói. Tình huống gì? Trường Sinh Vương trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa, tranh thủ thời gian thi triển thuấn di, nhưng hư không lại chắc chắn như sắt, hắn căn bản không thể phá mở được. Kiếm trận vạn kiếm kia đã chụp xuống đầu, Trường Sinh Vương muốn lui cũng không kịp rồi. Huyết chi tiên huyết, nghe ta hiệu lệnh độn, Trường Sinh Vương giống to một tiếng, vô tận máu tươi từ trong cơ thể hắn bừng lên. Trường Sinh Vương lại một lần nữa thi triển huyết độn thuật. Thế nhưng lúc này huyết độn thuật lại mất đi hiệu lực rồi, hắn mới thoát ra không đến 100 mét thì máu tưới bên ngoài cơ thể đã tiêu hao hết, cũng không thể phá vỡ hư không. Nháy mắt sau đó, kiếm trận vạn kiếm cũng đã bao phủ Trường Sinh Vương vào trong trận. Phúc phúc phúc phúc phúc, Trường Sinh Vương gặp phải kiếm cương kiếm trận vô cùng vô tận công kích, lập tức máu tươi bắn ra như mưa, vương giả chi huyết không ngừng phun ra, trong nháy mắt cũng không biết đã bị bao nhiêu đạo kiếm cương đánh trúng, thân thể lập tức thiên sang bách khổng, vết kiếm rầm rạp hóa thành một huyết nhân. Ngàn vạn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Kiếm trận vạn kiếm của Huyền Thiên lực công kích mạnh mẽ vượt khỏi dự liệu của bọn hắn. Thi Vương Long Xanh chứng kiến kiếm trận vạn kiếm liền như cùng chim sợ cành cong, lập tức trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Trường Sinh Vương lại muốn đánh một trận, nhưng bất luận ngăn cản nào cũng đều là thùng giống kêu to, lập tức máu tươi bắn ra trên người vết kiếm rầm rạp. Thân thể của Trường Sinh Vương chính là linh khu nhị phẩm, trình độ chắc chắn cho dù là dùng bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm để chém cũng không có chút dấu vết nào. chỉ sợ mặc dù là sự sắc bén của linh kiếm thiên cấp thượng phẩm cũng không cách nào phá vỡ được linh khu nhị phẩm, nhưng sau khi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm tạo thành kiếm trận vạn kiếm thì lực công kích lại đáng sợ đến mức không ngờ, ngay cả linh khu nhị phẩm cũng có thể dễ dàng bổ ra. Trên người Trường Sinh Vương đầy vết kiếm cơ đã phá vỡ hoàn toàn, ngay cả xương đầu cũng có một vết nứt hẹp dài. Trong chốc lát, Trường Sinh Vương liền bị trọng thương, máu tươi của hắn như trường hà tuôn chảy. Từ trên trời giáng xuống, lập tức liền bị trọng thương chí mạng. Thi Vương Long Xanh thì đã sớm tranh thủ, ngay khi Trường Sinh Vương bị vạn kiếm sát vương kiếm trận bao phủ công sát thì đã xa xa chạy ra mấy ngàn thước, đã đi ra khỏi khu vực phong tỏa của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, chạy trốn chết về phía đông. A, Trường Sinh Vương kêu lên thảm thiết thê lương. Không có khả năng, linh khu nhị phẩm của bổn vương làm sao có thể bị võ giả tiên giai cảnh cửu trọng phá hư? Điều đó không có khả năng. A, Trường Sinh Vương tuy rằng thống khổ không chịu nổi, nhưng giọng nói kia lại chứng minh sâu trong đáy lòng Trường Sinh Vương cũng không lường được lực công kích của Huyền Thiên lại có thể phá vỡ phòng ngự của linh khu nhị phẩm. Trong lúc Trường Sinh Vương kêu to, thân thể Huyền Thiên như một đạo quang mang xông thẳng đến trước mặt Trường Sinh Vương, hai cánh tay màu vàng của hắn khép năm ngón tay lại hóa thành tay kiếm, đồng thời đâm về trước. Cánh tay phải của Huyền Thiên mang theo điện mang chi chi, cánh tay trái mang theo hỏa diễm xoẹt xoẹt, bỗng đâm vào thân thể Trường Sinh Vương. Bất diệt kim thân chắc chắn, hơn nữa kiếm cương sắc bén, lực lượng của lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa lại mạnh mẽ. Huyền Thiên hai tay hóa kiếm, lập tức liền đâm vào trong thân hình đã bị nghiền nát của Trường Sinh Vương. Mở ra, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thân hình bị nghiền nát của Trường Sinh Vương lập tức hóa thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, lập tức đi đời nhà ma. Ngàn vạn võ giả kiếm tông trong nội tâm đều hung hăng nhảy dựng. Nhìn qua một màn kia tràn đầy rung động, đường đường một đời vương giả, Trường Sinh Vương lại bị Huyền Thiên xé thành hai nửa, linh khu chi thân chắc chắn cũng không thể khiến Trường Sinh Vương bảo trụ toàn thây. Chẳng lẽ vương giả trong truyền thuyết lại yếu ớt như vậy sao? Không ít võ giả kiếm tông trong lòng đều nghi hoặc, Huyền Thiên đánh bại hai đại vương giả hoàn toàn có thể dùng nhẹ nhõm để hình dung, thế cho nên bọn hắn sinh ra nghi vấn như vậy. Bất quá, tuyệt đại bộ phận võ giả lại không cho là như vậy, Trường Sinh Vương bị đơn giản chém giết thực sự không phải là vương giả quá yếu, mà là chiến lực của Huyền Thiên quá mạnh mẽ, thật sự là đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm trận vạn kiếm quá mức đáng sợ, hơn nữa thực lực bản thân Huyền Thiên lại nghịch tiên, chiến lực bản thân lại càng khủng bố. Bán bộ vương giả và vương giả kém nửa bước, nhưng thực lực lại tương đương với kém mấy cảnh giới, thiên giai cảnh cửu trọng, đến vương giả cảnh lại càng chênh lệch quá nhiều. Huyền Thiên tu vị ở thiên giai cảnh cửu trọng đã có thể chém giết vương giả, hoàn toàn phá vỡ quy tắc đại đạo, chuyện bất quá tam. Huyền Thiên chém giết Trường Sinh Vương, vạn thanh linh kiếm trong chốc lát bay trở về chung quanh hắn, thiếp thân như là một bộ kiếm giáp. Ánh mắt của hắn nhìn sang phía Thi Vương Long Xanh đang thuấn di bỏ chạy, chỉ thấy mấy cái thuấn di thì Thi Vương Long Xanh đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm rồi. Huyền Thiên ánh mắt sắc bén nhìn hào quang Thi Vương Long Xanh thuấn di, sát ý trong mắt không giảm chút nào. Kiếm quang bên ngoài cơ thể hắn lóe lên, thân thể chợt biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 50 dặm. Lại trong nháy mắt, Huyền Thiên liền đã đuổi theo ra ngoài trăm dặm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1096. Khắc ma bảo châu. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, tốc độ thuấn di của Huyền Thiên phải nhanh hơn Thi Vương Long Xanh nhiều lắm. Hắn dùng kiếm trận vạn kiếm thuấn di mà đi, ở thiên giai cảnh đã có được tốc độ vượt qua vương giả, hoàn toàn có thể dùng thần tốc để hình dung. Thi vương lông xanh một hơi chỉ có thể thuấn di hơn 30 dặm, mà huyền thiên lại có thể thuấn di hơn 50 dặm, tốc độ gần như gấp đôi, một hơi thì khoảng cách có thể rút ngắn được chừng 20 dặm rồi. Hào quang thuấn di rất nhanh liền biến mất ở trong mắt võ giả kiếm tôn, nhưng có một ít thái thượng trưởng lão tu vị cực cao lại có thể thấy được. Hào quang thuấn di của huyền thiên như là truy tinh cản nguyệt vậy, đang nhanh chóng thuấn di đến gần hào quang của thi vương lông xanh. Chỉ trong mấy hơi liền đuổi được gần trăm dặm, thi vương lông xanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt khô cạn kia thiếu chút nữa đã lòi ra. Mấy hơi trước, huyền thiên còn cách hắn hơn trăm dặm, hiện giờ huyền thiên cách hắn chỉ có hơn 40 dặm nữa thôi. Thời đại thượng cổ, cho dù là kiếm trận vạn kiếm sư trong truyền thuyết cũng không biến thái như tiểu tử này a. Hiện giờ ở thời đại vương giả khó gặp thế này, sao lại xuất hiện một yêu nghiệt biến thái như thế? Chiến lực vô địch cũng thôi đi, con mẹ nó tốc độ cũng nhanh như vậy, lại còn có bảo bối giam cầm hư không nữa, con mẹ nó có để người khác sống không đây? Thấy huyền thiên càng đuổi càng gần, thi vương lông xanh trong nội tâm hồn kinh táng đảm, chửi loạn một hồi. Lại hai hơi qua đi, huyền thiên liền đuổi theo thi vương lông xanh, hai người cơ hồ đồng thời vọt ra từ hư không, khoảng cách xa nhau không đến 2.000 mét. Thi vương lông xanh một mực hư không thuấn di, chợt cảm giác được bốn phía hư không chắc chắn như sắt. Hắn không cách nào thuấn di được nữa rồi, cái này khiến lông xanh toàn thân hắn đều dựng lên, thân thể một hồi phát lạnh. Không cách nào thuấn di, chứng tỏ huyền thiên đã đuổi theo hắn rồi. Không nên giết ta, thi vương lông xanh lập tức xoay người một cái, nhìn huyền thiên hoảng sợ kêu lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu. U trả lời thi vương lông xanh là vạn kiếm sát vương kiếm trận rậm rạp chẳng chịt. Ánh mắt huyền thiên kiên định mà lạnh lùng. Đối với thi vương lông xanh, hắn sớm đã có lòng muốn giết, chỉ là một mực không đụng tới, mà hắn lại không có thời gian đi tìm. Hôm nay thi vương lông xanh tự động đưa tới cửa ra, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha được. Vạn kiếm sát vương kiếm trận chụp xuống, phạm vi cực lớn, thi vương lông xanh không cách nào thuấn di chạy trốn, căn bản tránh không tránh khỏi công kích của kiếm trận được, chỉ có thể ngăn cản. Thi vương lông xanh hai tay nắm hai tay, hai chân tách ra hai bên, cả người như cột điện bằng sắt đứng ở trong hư không, cương nguyên lôi hệ mãnh liệt bành trướng trong cơ thể lập tức tuôn ra, hóa thành một cái cương cháo lôi cầu cự đại, tầng tầng bảo vệ hắn ở bốn phương tám hướng. Canh canh canh canh canh, kiếm cương kiếm trận lập tức liền chém lên lôi cầu kia, lôi cầu cương cháo kia lực phòng ngự thập phần cường đại, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả vạn kiếm sát vương kiếm trận cũng không thể phá vỡ được. Nhưng trên lôi châu cương cháo kia thực sự xuất hiện đạo đạo vết sách không ngừng tăng nhiều, hơn nữa không ngừng khắc sâu, chỉ rằng co 5 lần hô hấp liền bằng một tiếng trực tiếp bảo toái kiếm cương vô tận tê. Dơ u, v, quy, quy cơ, sau mà đến trực tiếp bổ vào trên người thi vương lông xanh. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng thi vương lông xanh truyền ra, thi thể linh khu của hắn đều bị vạn kiếm sát vương kiếm trận bổ ra đạo đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Bổn vương từng hữu hạnh tiến xuống địa để ma giới, chờ đợi vạn năm phục sinh, dùng thi chứng đạo chi pháp. Hôm nay hết thảy đại công đại thành, thiên địa lại bắt đầu hồi phục đến thời đại thượng cổ, là thời điểm để bổn vương đại triển quyên cước a, sao lại chết ở trên tay một tiểu bối như ngươi, bổn vương hận, ta hận a. Trong tiếng kêu thế lương thảm thiết, thi vương lông xanh tràn ngập oán hận. Một đạo lại một đạo kiếm cương trực tiếp chém rụng thi vương lông xanh xuống mặt đất. Huyền thiên bàn tay vừa nhấc, một cái tiểu đỉnh cao gần một tấc lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay, đúng là hỗn độn thánh đỉnh. Hắn ném hỗn độn thánh đỉnh ra, hỗn độn thánh đỉnh lập tức biến lớn, cao hơn 3 mét, đã rơi vào trên người thi vương lông xanh, ép khiến hắn không cách nào động đậy nổi. Thi vương lông xanh bản thân bị trọng thương, mệnh huyền một đường, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn thánh đỉnh được. Huyền Thiên đáp xuống trước mặt Thi Vương, lấy Ngự Lôi Châu ra. Bảo bối của ta, bảo bối của ta. A Thi Vương lông xanh trông thấy Ngự Lôi Châu, tinh thần lập tức phấn chấn thêm vài phần. Huyền Thiên vuốt vuốt Ngự Lôi Châu, nói: Châu này ngoại trừ có thể hấp thu lôi đình chi lực còn có hiệu quả gì? Lại khiến ngươi một mức nhớ mãi không quên như thế. Khẽ khảo hình một phen, Huyền Thiên liền hiểu rõ, Ngự Lôi Châu còn gọi là Các Ma Châu, ở thời đại thượng cổ phi thường nổi danh, bởi vì thời đại thượng cổ thường xuyên có ma tộc khác loại đánh thần châu, ma tộc thực lực thập phần cường đại, võ giả thần châu chúng cứ cố gắng hết sức. Về sau, vì chống cự ma tộc, cung chủ Lôi Cung từ một thế lực siêu cấp ở bên ngoài thần châu mượn tới một khỏa bảo châu, chính là Ngự Lôi Châu. Ngự Lôi Châu là do Thiên Lôi chi tinh rèn mà thành, Thiên Lôi có hiệu quả khắc tà, đối với địa để ma tộc có hiệu quả khắc chí cường đại, Ngự Lôi Châu là Thiên Lôi chi tinh lại càng có hiệu quả trác tuyệt. Lôi Cung mượn nhờ Ngự Lôi Châu cùng các vương giả ở thần châu liên thủ lại mới đánh bại được sự xâm lấn của ma tộc. Sau lần kiếp nạn gì ma kia chấm dứt, Lôi Cung sẽ trả bảo châu kia lại, thẳng đến vạn năm trước lại một lần nữa xuất hiện kiếp nạn gì ma. Khi đó Thi Vương lông xanh đã đầu nhập ma tộc, muốn trộm Ngự Lôi Châu, bị Lôi Vương phát hiện trấn áp hắn dưới lòng đất. Chuyện sau này Thi Vương lông xanh liền không biết nữa, chỉ biết là có lực lượng khủng bố phủ xuống, hắn ở trong lòng đất cũng cảm giác được, tựa hồ tất cả đều bị hủy diệt. Vương giả vô thượng đều hóa thành cho tàn, đại địa nghiền nát không chịu nổi. Huyền Thiên lại biết rõ, vạn năm trước lần kiếp nạn dị ma cuối cùng, sợ là thần hoàng và minh đế đánh tới kiếm giới, vừa lúc đánh nhau ở phủ cận thần châu, hai vị lão đại này đều là mãnh nhân, một đánh khi đánh thì toàn bộ kiếm giới đều phải bị sụp đổ rồi, thậm chí có đại lục trực tiếp bị đánh bay vào trong tinh không, thần châu đại địa tự nhiên bị vạ lây. Vương giả cũng chỉ là võ giả phàm giới, đối với thần hoàng cùng minh đế mà nói thì ngay cả con sâu cái kiến cũng không phải. Bọn hắn đánh nhau, dư âm còn lạ quét qua, tự nhiên sẽ hình thành lực hủy diệt, bất kể thế lực lớn siêu này cũng đều sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1097 Hỗn Độn Nguyên Thần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên vuốt Ngự Lôi Châu trong tay, thầm nghĩ lại có công hiệu này nữa, do Thiên Lôi chi tinh chế tạo thành, có thể khắc chế ma tộc gì loại. Hắn tuy rằng chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua ma tộc, nhưng có thể khiến vương giả thần châu thời đại thượng cổ đều bị thất bại, thực lực chỉ sợ không giống bình thường. Khắc ma châu có thể khắc chế ma tộc, quả nhiên là một đại bảo bối. Huyền Thiên cho Thi Vương lông xanh một cái chết sảng khoái, sau đó về tới Kiếm Tông. Thấy Huyền Thiên trở về, ngàn vạn võ giả Kiếm Tông nhìn hắn như nhìn thần vậy. Tiên giai cảnh cửu trọng đã chém giết vương giả, chiến lực bực này cổ kim không có, nghe rợn cả người. Bọn người Huyền Hùng, Huyền Hồng, La Khiếu Giá đi tới. La Khiếu Giá hỏi: Thi Vương kia có đuổi theo được không? Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Liên tục chém hai vị vương giả, chiến tích của Huyền Thiên càng khiến người khiếp sợ. Huyền Hùng mặt mũi tràn đầy thoải mái, nhìn Huyền Thiên cười ha ha. Gia Gia lại vẫn lo lắng con khinh địch, xem ra thật sự là quá lo lắng rồi. Tiểu Thiên, tu vị con mới là thiên giai cảnh cửu trọng, đã có được chiến lực chém giết vương giả, chuyện này thực sự vượt ngoài dự kiến của ta. Hoàn toàn vượt quá sở liệu a, ha ha. Xem ra cháu nội ngoan của ta không chỉ phải tung hoành thần châu, chỉ sợ ngay cả ở thế giới bên ngoài cũng đều phải nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ a. Ha ha. Trong một ngày, tin tức tông chủ Kiếm Tông liên tục chém giết hai đại vương giả Trường Sinh Vương, Thi Vương lông xanh rất nhanh liền từ Kiếm Tông truyền khắp toàn bộ thần châu đại địa. Tin tức truyền ra toàn bộ thần châu lần nữa sôi trào, vương giả vô thượng trong truyền thuyết a, lại bị Huyền Thiên liên tục chém giết hai vị, Hơn nữa tu vị huyền thiên mới chỉ là thiên giai cảnh cửu trọng đã có thể chém ngược vương giả vô thượng, chuyện này cơ hồ khiến người không thể tin được. Cho nên, tuy rằng huyền thiên ở Thần Châu Đại Địa là truyền thuyết đương thời, danh chấn thiên hạ, nhưng vẫn có người nhìn không được hoài nghi tính thật giả của chuyện này. Có người đưa ra nghi vấn, vương giả ngàn năm mới hiện, làm sao lại có hai vị vương giả đồng thời xuất hiện được? Rất nhanh liền có người nói ra đáp án, hai vương giả kia, một người là Trường Sinh Vương 2000 năm trước phục sinh, còn người kia không ngờ lại là một cỗ xác ướp vạn năm trước thời đại thượng cổ, dùng thi chứng đạo thành tựu vương giả. Tin tức huyền thiên chém giết hai đại vương giả được chứng thực là thực, bởi vì ngày ấy hai đại vương giả tiến đến kiếm tông một đường phát ra khí vương giả. Võ giả ở những nơi bọn hắn đi qua đều mở miệng xác định đích thật là có hai đại vương giả đồng thời đi đến kiếm tông. Thiên giai cảnh cửu trọng chém ngược vương giả vô thượng, hơn nữa còn chém hai người. Sau khi tin tức được xác thực, thanh danh của huyền thiên ở Thần Châu Đại lại lần nữa thăng hoa. Cái tên huyền thiên ở Thần Châu cơ hồ như thần vậy. Cho dù là thượng cổ cửu đại vương giả, cho dù là bất tử vương truyền kỳ nhất cũng không có thanh danh bực này. Tin tức huyền thiên chém ngược vương giả không chỉ truyền ra ở Thần Châu Đại Địa mà ngay cả hải ngoại chi địa cũng truyền bá nhanh chóng. Thiên giai cửu trọng, nhịp thiên trảm vương, đây thật là một chuyện kinh thiên động địa. Khi tin tức huyền thiên chém ngược vương giả truyền xôn xao khắp nơi thì huyền thiên vẫn một mực ở kiếm tông bế quan tu luyện tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lại qua hơn nửa tháng, bỗng nhiên tu vị Long Tử Nghiên thành công đột phá đã đến thiên giai cảnh bát trọng. Vốn huyền thiên đối với tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa cũng đã có chút thành tựu. Sau khi chém giết hai vị vương giả lại liên tục tìm hiểu hơn nửa tháng, hỗn độn áo nghĩa rốt cuộc đã có đột phá, đạt đến nhất giai. Hỗn độn áo nghĩa nhất giai, huyền thiên rốt cuộc đã có thể bắt đầu ngưng tụ kiếm hồn thứ ba rồi. Nhanh như vậy đã lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến nhất giai, ngươi quả nhiên là có chút biến thái. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu huyền thiên, ngay cả hắn cũng bắt đầu cho rằng huyền thiên biến thái. Hỗn độn áo nghĩa thập phần hỗn loạn, sặc sỡ, ngay cả thần giới 10 vạn năm cũng chưa hẳn có một người có thể lĩnh ngộ. Nhưng huyền thiên sau khi đạt được hỗn độn thánh đỉnh, mới qua mấy tháng cũng đã lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến nhất giai, đích thật là thần tốc. Đương nhiên, cái này không loại trừ nguyên nhân hỗn độn thánh đỉnh là chân bảo nghịch thiên. Lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến nhất giai, huyền thiên lập tức bắt đầu ngưng tụ hỗn độn kiếm hồn. Không gian mi tâm của hắn vốn là một trái một phải đứng thẳng hai thanh tiểu kiếm. Một thanh là điện mang ngưng tụ mà thành, là lôi đình kiếm hồn. Một thanh là liệt diễm ngưng tụ mà thành, là hỏa diễm kiếm hồn. Lúc này trong không gian mi tâm của huyền thiên lại có thêm một đoàn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí này vừa xuất hiện, lôi đình kiếm hồn và hỏa diễm kiếm hồn kia đều tách ra xa, chính giữa để lại khối lớn không gian. Hỗn độn chi khí kia ngưng tụ thành một đoàn, vừa hay chiếm cứ ở trong mi tâm. Kiếm si từng nói qua, người nhiều vũ hồn càng cường đại sẽ tiến đến gần mi tâm. Lúc trong mi tâm huyền thiên chỉ có lôi đình kiếm hồn và hỏa diễm kiếm hồn, vị trí cả hai cách mi tê, mơ cơ bản bằng nhau. Nhưng lúc đoàn hỗn độn chi khí này xuất hiện thì lại thay đổi hoàn toàn. Hỗn độn chi khí chiếm ở trong mi tâm, mà lôi đình kiếm hồn và hỏa diễm kiếm hồn lại bị đẩy sang một bên, nói rõ đoàn hỗn độn chi khí này nếu ngưng tụ thành hỗn độn kiếm hồn thì đều sẽ cường đại hơn lôi đình kiếm hồn và hỏa diễm kiếm hồn không ít. Trách không được hỗn độn áo nghĩa là khó lĩnh ngộ nhất, nguyên lai lại cường đại như vậy. Huyền thiên lúc này đã tự mình cảm nhận được, đạt được hỗn độn thánh đỉnh là nhặt được một đại bảo rồi. Nếu không có hỗn độn thánh đỉnh, hắn quyết không thể nào lĩnh ngộ được hỗn độn áo nghĩa được. Rất nhanh đoàn hỗn độn chi khí trong không gian mi tâm chậm rãi áp xúc, ngưng tụ cùng một chỗ. Không bao lâu, hỗn độn chi khí ngưng tụ thành hình, không hề biến hóa, cường độ hồn niệm của Huyền Thiên so với lúc còn là song kiếm hồn cơ hồ tăng lên gấp đôi. Y kiếm si truyền đến một đạo thanh âm kinh y. Mà khi Huyền Thiên nhìn vào không gian trong mi tâm, thần sắc cũng khẽ giật mình, chỉ thấy kiếm hồn ngưng tụ ở mi tâm vậy mà lại không giống Lôi Đình kiếm hồn và Hỏa Diễm kiếm hồn. Lôi Đình kiếm hồn và Hỏa Diễm kiếm hồn là một thanh tiểu kiếm, mà Hỗn Độn kiếm hồn lại là một người cầm kiếm, là một kiếm khách. Người nọ tuy nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo, rõ ràng có thể thấy được giống hệt Huyền Thiên, hai tay cầm một thanh Hỗn Độn tiểu kiếm chống ở trước chân. Hỗn Độn tiểu kiếm kia cũng lớn như Lôi Đình kiếm hồn, Hỏa Diễm kiếm hồn, cho nên toàn bộ Hỗn Độn kiếm hồn kia thoạt nhìn tương đối lớn. Có lẽ đây không thể gọi là Hỗn Độn kiếm hồn nữa rồi, bởi vì nó hoàn toàn khác với kiếm hồn. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1098, Hỗn Độn Nguyên Thần. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đây là có chuyện gì? Huyền Thiên thầm nghĩ, việc lạ vực này chỉ có thể thỉnh giáo kiếm si thôi. Thanh âm kiếm si vang lên. Chuyện tốt, đại hảo sự, ngươi lúc ngưng tụ kiếm hồn dĩ nhiên đã tự ngưng tụ thành thần của mình, thật sự là vô cùng tốt. Huyền Thiên kỳ quái nói, thần của ta, đây là vật gì thế? Kiếm si nói, linh hồn chia làm nhiều loại, võ hồn bình thường là hình người, giống bản thân như đúc, ngoại trừ võ hồn bình thường ra thì chính là đủ loại binh hồn rồi. Có hình kiếm, đao thương, vờ. Tùy xem võ giả bình thường chủ tu binh khí gì. Võ hồn và binh hồn kết hợp thì đó chính là thần, rồi bình thường xưng là nguyên thần. Cái này quan hệ đến ngày sau thành thần, tóm lại là có lợi thật lớn rồi. Người bình thường chỉ có trước khi thành thần mới có thể ngưng tụ ra thần. Ngươi mới bước vào vương giả cảnh, đã ngưng tụ thành thần của mình. Đây là chuyện thập phần biến thái rồi. Đây chỉ có nhân vật nhị thiên của thần giới mới có thể làm được thôi. Huyền Thiên vui vẻ nói, ha ha, là chuyện tốt là tốt rồi. Hỗn Độn chi khí ngưng tụ thành Hỗn Độn nguyên thần, so với võ hồn kiếm hồn là hình thái ý niệm càng cao hơn. Cái này khiến thực lực của Huyền Thiên lần nữa tăng lên không ít. Nguyên thần và linh hồn cùng giai hiển nhiên là nguyên thần phải cường đại hơn nhiều. Hiện giờ trong mi tâm Huyền Thiên là một đạo nguyên thần, hai đạo kiếm hồn, so với tam hồn còn cường đại hơn. Lực lượng một đạo Hỗn Độn nguyên thần kia so với tổng lực lượng của Lôi Đình kiếm hồn và Hỏa Diễm kiếm hồn tựa hồ còn mạnh hơn nhiều. Nếu không cũng sẽ không đẩy hai đạo kiếm hồn kia đi ra xa, mà Hỗn Độn nguyên thần lại ổn cư trong mi tâm. Như thế xem ra, lực lượng ý niệm của Huyền Thiên hiện giờ còn mạnh hơn cả tứ hồn rồi. Tam hồn vương giả cũng đã là tồn tại nghịch thiên rồi, tứ hồn vương giả lại càng thêm biến thái. Huyền Thiên một khi bước vào vương giả cảnh so với tứ hồn vương giả còn yêu nghiệt hơn một chút. Chiến lực càng thuộc loại biến thái, ở trong vương giả cảnh tuyệt đối được xếp hạng đầu. Hôm nay Hỗn Độn nguyên thần ngưng tụ mà thành còn cường đại hơn so với ngưng tụ tam kiếm hồn trong dự liệu. Chuyện này khiến tâm tình Huyền Thiên cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Dù tu vị là thiên giai cảnh cửu trọng nhưng chiến lực của hắn trong vương giả cảnh cũng không hề bình thường rồi. Sau này Huyền Thiên phải chú ý chính là tăng lên tu vị, đột phá thiên giai cảnh thất trọng. Rồi sau đó bước vào vương giả chi cảnh, một bước lên trời. Cách Huyền Thiên chém giết đệ nhất công tử lúc cởi bỏ nguyên rùa của thần châu đại địa đã qua hơn một tháng. Hiện giờ đã là thượng tuần tháng 8 rồi, Mạc Thiên Vi còn đang bế quan trùng kích vương giả cảnh. Nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được, khí tức của Mạc Thiên Vi càng ngày càng khủng bố, có lẽ đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Mạc Thiên Vi là kim chi kiếm hồn và thổ chi kiếm hồn. Một bước vào vương giả cảnh chính là song hồn vương giả, thực lực thập phần cường đại, hơn xa vương giả bình thường. mà nhục thể của hắn trải qua sự cường hóa của hỗn độn thánh đỉnh, linh khu tạo ra phẩm bậc khẳng định không thấp. Sau khi thành tựu vương giả, chiến lực mạnh mẽ có lẽ có thể so sánh với vương giả tiểu thành, thậm chí còn hơn nữa. Thời gian lại qua vài ngày, khí tức của Mạc Thiên Vi đã cường đại đến cực hạn, đột phá vương giả có lẽ ngay trong hôm nay thôi. Huyền Thiên hôm nay bỏ qua tất cả tu luyện, canh giữ ở trên ngọn núi của Mạc Thiên Vi, phòng ngừa ngoài ý muốn gì đó phát sinh. Mới đến nửa buổi sáng, Huyền Thiên chợt mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Chuyện hắn một mực chờ đợi rốt cuộc đã tới. Hắn cảm ứng được, phương Bắc có khí tức vương giả truyền đến, hơn nữa, không chỉ một hai người, mà là một đám. Xem ra bình chứng pháp tắc cách trở thần châu và thiên châu đã xuất hiện biến hóa, vương giả đã có thể thông qua rồi. Phía Bắc Kiếm Tông, sâu trong thú hoang xa xôi, một đoàn người chừng 10 vị đang thuấn di về Nam, một hơi chính là 4-5 chục sẩm, tốc độ cực nhanh. 10 người này tu vị phóng ra ngoài, có 9 người lộ ra khí tức vương giả, chỉ vẹn vẹn có một người, không phải vương giả, mà là đã bán bộ vương giả kiếm nhân cơ đã từng tới thần châu. 9 vị vương giả kia phân thành 3 tiểu đội ngũ, từng đội ngũ đều do 3 vương giả tạo thành, trong mỗi đội ngũ có một tồn tại khí tức đặc biệt cường đại, hơn xa 2 vị vương giả khác cùng đội ngũ. 9 vị vương giả này phân biệt đến từ tam đại thế lực của Thiên Châu, Kiếm Gia, Âm La Tông, Âm Minh Cốc. Tam đại thế lực ở Thần Châu đại địa tìm kiếm thánh đỉnh thất bại, nhất là Kiếm Gia và Âm Minh Cốc càng bị hao binh tổn tướng, cái này khiến cho tam đại thế lực thập phần phẫn nộ. Lúc bình chứng cách trở thần cơ, hơn A U, Vương A Thiên Châu bắt đầu xuất hiện vỡ tan, đạt đến trình độ vương giả có thể đi qua thì tam đại thế lực lập tức phái ra vương giả đến Thần Châu. Một thánh đỉnh xuất hiện trên Thần Châu đại địa, vô luận là Kiếm Gia hay là Âm La Tông sau khi đạt được tin tức này đều bị khiếp sợ, đồng thời cũng phong tỏa tin tức, không cho các thế lực khác biết. Nhưng Âm Minh Cốc cũng phái ra hai người Lệ Ba Hàn cùng Ngư Âm Vũ đến Thần Châu đại địa, mà bọn người Kiếm Nhân Xuân, Kiếm Nhân Cơ, Mơ Cơ từ khi trở về từ Thần Châu đại địa thì Âm Minh Cốc liền đã biết rõ Lệ Ba Hàn và Ngư Âm Vũ không trở về, tự nhiên sẽ khiến Âm Minh Cốc hoài nghi. Âm Minh Cốc trực tiếp đi Kiếm Gia, Âm La Tông hỏi, tự nhiên hỏi không ra một chút tin tức nào, nhưng Âm Minh Cốc lại tự có biện pháp. Âm Minh Cốc liền phái ra đại lượng vương giả đi tới nơi bình chứng cách trở thần tông và Kiếm Châu bạc nhược, Kiếm Gia và Âm La Tông không nói. Vậy Âm Minh Cốc liền phái ra đại lượng vương giả tiến vào Thần Châu đại địa để tự mình điều tra. Kiếm Gia và Âm La Tông bất đắc dĩ chỉ phải chia sẻ tin tức. Hỗn độn thánh đỉnh trong 9 tôn thánh đỉnh xuất hiện trong Thần Châu đại địa. Kiếm giới bị đánh nát, các lục địa lớn nhỏ không biết có bao nhiêu, Thần Châu đại địa không tính là lớn. Nhưng cũng không tính quá nhỏ, lục địa như Thần Châu đại địa không có một châm cũng có hơn 10 khối, lục địa nhỏ hơn Thần Châu đại địa lại càng nhiều vô số kể, thánh đỉnh rơi xuống phàm giới chỉ có 9 tôn, ai cũng không biết đến tột cùng đã rơi vào đâu, cho nên, về cơ bản là tung lưới rộng, phái người đến Thiên Châu để điều tra thôi. Thế lực vương giả của Thiên Châu nhiều vô số kể, thế lực siêu cấp càng hằng ha xa số. Vì để tránh cho thánh đỉnh không tìm được mà bắt đầu nội chiến nên tất cả thế lực lớn phân chia các lục địa có thể đến. Một khối lục địa do 3 đến 4 thế lực tìm kiếm, ai có thể tìm được thì xem như vận khí. Thần Châu đại địa vừa hay là nơi tìm kiếm của tam đại thế lực siêu cấp Kiếm Gia, Âm La Tông, Âm Minh Cốc. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1099. Vương giả Thiên Châu 9 tôn thánh đỉnh là vật rơi xuống từ thần giới, Võ giả phàm giới ngay từ đầu tự nhiên không biết có thánh đỉnh gì, nhưng đám chí tôn thần giới lại đang tìm kiếm thập phần tích cực. Bọn hắn tuy rằng không tới được phàm giới, nhưng có thể thần âm lâm thế, khiến một số võ giả hạ giới hỗ trợ tìm kiếm. Kiếm gia, Âm La Tông, Âm Minh Tốc cũng biết thần châu đại địa có một thánh đỉnh, tự nhiên đều muốn đoạt vào tay. Nếu như có thể có chút quan hệ với đám chí tôn của thần giới hoặc là minh giới thì chỗ tốt tự nhiên rất nhiều rồi. Bất quá, đỉnh chỉ có một, tam đại thế lực đều muốn, tự nhiên phải cạnh tranh rồi. Trải qua thảo luận lẫn nhau, tam đại thế lực quyết định triển khai cạnh tranh công bằng, đó chính tam đại thế lực mỗi nhà phái ra ba gã vương giả tiến vào thần châu đại địa, trước tiên liên thủ quét dọn người cầm đỉnh của thần châu, sau đó tất cả bằng vào thủ đoạn, phương nào có thể mang thánh đỉnh về thiên châu thì phương đó thắng, thánh đỉnh liền thuộc về phương đó. Tam đại thế lực gọi cạnh tranh lần này là thần châu thí luyện. Vì cạnh tranh công bình, tam đại thế lực không chỉ phái ra số lượng vương giả giống nhau mà tu vị cũng bằng nhau, đều là một vị vương giả tiểu thành, hai vị vương giả bình thường. Vương giả tiểu thành là vương giả đã tu luyện áo nghĩa hoặc là linh khu đến cực hạn nhất sai. Bước vào vương giả cảnh thực lực tăng phúc thật lớn, lính ngộ áo nghĩa và tu luyện linh khu đều có thể khiến thực lực tăng trưởng với mức độ lớn, cho nên đừng nhìn vương giả tiểu thành chỉ là tu luyện áo nghĩa hoặc linh khu nhất sai tới cực hạn cũng không có đạt tới nhị gơ ai, nhưng thực lực lại cường đại hơn vương giả bình thường nhiều, dùng bội số tăng trưởng. Tam đại thế lực, ba vị vương giả tiểu thành, sáu vị vương giả bình thường, còn có một kiếm nhân cơ phụ trách dẫn đường. Tổng cộng 10 người. Thiên Châu đại địa, vương giả là võ giả tối cao, đứng ở đỉnh cao cấp nhất của võ giả, mỗi một vị vương giả địa vị đều cực cao, duy nhất một lần xuất động 9 vị vương giả đến thần châu đại địa ngàn năm mới ra một vương giả, này đủ để có thể thấy được tam đại thế lực coi trọng đối với thánh đỉnh thế nào rồi. Vương giả tiểu thành kiếm thanh thu của kiếm gia mang theo kiếm nhân cơ thuấn di, hai người một mực nhỏ giọng trao đổi lấy. Kiếm thanh thu, ngươi cũng không nên đùa nghịch tiểu siếc gì, những thứ này đối với âm phi vũ ta đều không có hiệu quả, bổn vương bội phục chỉ có thực lực chân chính, thực lực của các ngươi nếu thật sự mạnh hơn bổn vương. Vậy cách đỉnh kia các ngươi cầm là được, bất quá nếu các ngươi không phải đối thủ của bổn vương, hắc hắc. Thánh đỉnh chính là vật của Âm La Tông ta rồi. Cách đó không xa, vương giả tiểu thành Âm Phi Vũ của Âm La Tông cười hắc hắc. Âm Phi Vũ là một trung niên nhìn qua không đến 40, nhưng vương giả tuổi qua 200, không thể nhìn tướng mạo bề ngoài để phán đoán niên kỷ. Nhìn qua không đến 40, nhưng có thể đã sống 7-80 tuổi rồi. Âm Phi Vũ, ngươi ở Âm La Tông quả thật rất nổi danh, có thể sắp xếp thượng đẳng, nhưng đặt ở trong Âm Minh Tốc ta thì lại không được. Theo bổn vương xem ra thánh đỉnh không có phần của Âm La Tông các ngươi đâu. Hừ hừ, hy vọng của kiếm gia cũng không lớn, có Minh Vương Tả Chí Minh ta ở đây, thần châu thí luyện lần này Âm Minh Tốc ta tất thắng. Bên kia, một lão giả 50 thần sắc âm nhu cười lạnh nói: Tả Chí Minh ở Thiên Châu được xưng Minh Vương, đã sống quá 100 tuổi, công lực hùng hậu, trong số vương giả tiểu thành cũng rất có danh khí. Kiếm thanh thu của kiếm gia nhìn qua niên kỷ còn trẻ hơn Âm Phi Vũ và Tả Chí Minh, ước chừng 30 tuổi, ăn mặc cũng vô cùng sạch sẽ, xa hoa, sau lưng của hắn mang một thanh trường kiếm màu đỏ dài quá 1 mét. Lời của Âm Phi Vũ và Tả Chí Minh kiếm thanh thu nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng. Kiếm thanh thu, ngươi ở đó lạnh cười cái gì? Âm Phi Vũ thần sắc rất không sảng khoái hỏi. Kiếm thanh thu nói: Ta là cười các ngươi không biết tự lượng sức mình, thực lực của kiếm gia ta ở Thiên Châu đại địa tự xưng thứ hai, liền không có thế lực nào dám xưng thứ nhất. Thánh đỉnh không phải là đổ của kiếm gia ta thì không phải ai khác nữa. Âm Phi Vũ và Tả Chí Minh đồng thời cười nhạo nói: Lần này cũng không phải so đấu thực lực tổng hợp phương nào cường đại hơn, ngươi mang kiếm gia ra làm gì? Thế lực chúng ta mặc dù không bằng kiếm gia, nhưng nếu liền ra tay ra, hắc hắc. kiếm gia ngươi cũng phải nhượng bộ lui binh. Âm Phi Vũ mắt đằng đằng chiến ý nhìn Kiếm Thanh Thu, nói tiếp: bổn vương chính là nhìn không quen bộ dáng thối tha cao cao tại thượng của kiếm gia ngươi. Kiếm Thanh Thu, đợi chút nữa chém Huyền Thiên kia, ta ngược lại muốn biết một chút về thiên lực xương linh kiếm của kiếm gia các ngươi đấy. Kiếm Thanh Thu nhàn nhạt cười cười, nói: đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết một chút cảm giác khi run rẩy dưới thiên lực xương linh kiếm. Thiên lực xương linh kiếm thì thiên lực xương linh kiếm, ngươi cho rằng thêm chữ kiếm pháp của kiếm gia thì có thể cao một cấp bậc sao? Vạn La Tuyệt Âm chỉ của Âm La Tông ta dùng chỉ làm kiếm, hắc hắc. Chưa hẳn uy lực dưới thiên lực xương linh kiếm đâu, Âm Phi Vũ cười lạnh nói. Nếu bàn về uy lực thì tự nhiên là Vượt Vương ấm của Âm Minh Cốc chúng ta càng tốt hơn. Vượt Vương ấm vừa ra, cái gì thiên lực xương linh kiếm, Vạn La Tuyệt Âm chỉ toàn bộ đập thành cặn bã. Tả Chí Minh ngạo khí mười phần nói: ba vị vương giả tiểu thành đả kích nhau, sáu vị vương giả bình thường khác đều chen miệng vào không lọt. Chín vị vương giả mặc dù cùng đến, nhưng quan hệ lại như nước lửa, chỉ chờ trước tiên giải quyết Huyền Thiên, sau đó bọn hắn sẽ triển khai một hồ tuyệt thế đại chiến tranh giành đỉnh. Ba vị vương giả tiểu thành trên đường đi không ngừng đả kích đối phương, thời gian dần trôi qua, đã tới biên giới thú hoang. Lại đi tới chính là Thần Châu Đại Địa rồi, chuẩn xác mà nói, là Bắc Mạc huyện ở phía Bắc Vương Triều Thiên Kiếm. Nhưng vào lúc này, các vị cường giả thuấn di đi chợt dừng lại, 10 người phân ba bộ phận cách xa nhau mấy ngàn thước, đứng ở trong hư không, ánh mắt đều nhìn về trước. Ở phía trước ngoài mấy ngàn mét, một thanh niên anh tuấn tuổi chừng 22-23 đi ra từ sau một tảng đá ở trên đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh nhìn 10 người phía trước. 9 vị vương giả, 6 vị vương giả bình thường, 3 vị vương giả tiểu thành, âm thanh của thanh niên vang lên. Thiên Châu quả nhiên là cường đại a, lần đầu tiên tới không ngờ đã là 9 vị vương giả, hơn nữa trong đó có 3 vị còn đạt đến vương giả tiểu thành, đội hình này thực lực quả nhiên không phải cường đại bình thường. Thanh niên anh tuấn ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một tầng tầng sóng.